Hồi thứ sáu, chương 4, đường dây màu trắng. Từ Mã Khôi nhỏ giọng hỏi Thắng Hưng Lân, người nhấc máy có phải là giáo sư Nông Địa Cầu hay không? Thắng Hưng Lân rung lập cập rồi khẽ gật đầu. Từ Mã Khôi thấy đúng như mình phán đoán, bèn hỏi, vậy người đó nói những gì vậy? Thắng Hưng Lân đáp, chỉ nói tên, còn mấy lời sau tôi không dám nghe tiếp. Từ Mã Khôi thắc mắc, cô có chắc chắn hay không? Thắng Hưng Lân nói, tôi không bao giờ nghe lầm giọng của giáo sư được. Từ Mã Khôi tin vào năng lực phán đoán của Thắng Hưng Lân, chắc cô không thể nghe lầm. Cũng chính vì trước lúc chết, giáo sư đã dặn dò mọi người, sau khi máy thông, bất luận đối phương nói gì cũng tuyệt đối không được tin. Cho nên kẻ bên kia đầu dây điện thoại màu trắng, dù có là ma thì tuyệt đối cũng không phải là hồn ma của giáo sư Nông Địa Cầu. Đây mới là điều khiến cho Thắng Hưng Lân cảm thấy khiếp sợ nhất. Từ Mã Khôi lại cầm điện thoại quay thêm mấy lần nữa, định tự mình nghe lại một lần, nhưng điện thoại chỉ reo vài tiếng rồi ngắt, không có ai bắt máy. Anh đành phải bỏ ống nghe xuống. Trước đây anh từng tiếp xúc với sóng điện vong hồn đầy thần bí, nhưng đó chỉ là những mẫu ký ức còn tồn lưu ở trong sóng từ trường. Nó không ngừng lặp đi lặp lại một cách vô thức. Còn bây giờ chiếc điện thoại thạch từ A53 đặt trong khoang bảo mật của trạm thám trắc Liên Xô lại hoàn toàn không giống với sóng điện u linh như là một cái băng cassette kia. Đầu tiên mọi người không hề cảm nhận thấy từ trường tồn tại ở khu vực gần đây. Tiếp đến địa điểm mà giáo sư Tống Tuyển Nông qua đời là ở dòng sông Ngầm, cách rừng rậm Than Đá cũng khoảng ngoài 2 cây số, trong khi đường dây điện thoại chỉ có độ dài tối đa là 20.000 mét, nên căn bản không thể vươn đến tận nơi đây. Thắng Hưng Lân định thần hỏi Tư Mã Khôi, hay là tên gián điệp theo dõi chúng ta lại giở trò quỷ quái gì nhỉ? Đầu óc Tư Mã Khôi chuyển động cực nhanh, anh cảm thấy khả năng này không thể tồn tại, bèn nói, tuy nước ta cũng nắm được một số tài liệu và tình hình kết cấu nội bộ của trạm thám trắc Liên Xô, nhưng trong thời gian cách mạng văn hóa nó đã bị tiêu hủy, thất lạc rất là nghiêm trọng. Tình báo giáo sư Nông Địa Cầu có được vô cùng ít ỏi. Thêm nữa ông cũng chưa bao giờ thật sự thâm nhập kính viễn vọng lớp noa, bởi thế những gì ông được nghe kể vẫn có thể có một chút sai lệch so với sự thật. Không tận mắt nhìn thì không thể khẳng định chính xác được. Bây giờ suy nghĩ thì mấy lời giáo sư căn dặn chúng ta trước lúc lâm chung, trong đó ông có tiết lộ tình hình thực tế, có lẽ là tìm thấy chiếc điện thoại thạch từ A53 trong rừng rậm Than Đá thì có thể lần theo đường dây để tìm được trạm thám trắc trung tâm. Nhưng nếu có nối thông được bất kỳ chiếc máy điện thoại nào đi nữa cũng tuyệt đối không được tin nội dung của đối phương. Giáo sư có thể biết trước một vài tin tình báo về phương diện này, chứng tỏ ngay từ lúc đoàn chuyên gia Liên Xô tháo lui khỏi tính viễn vọng lớp noa, tuyến đường dây màu trắng đã xuất hiện hiện tượng bất thường gì đó. Còn rốt cuộc nó đã xảy ra những biến cố gì trong trạm thám trắc trung tâm? Công dụng thật sự của tuyến đường dây điện thoại màu trắng trong khoang bảo mật như là gì? Và cả việc vì sao đoàn chuyên gia Liên Xô lại từ bỏ công cuộc để tìm kiếm, cứu hộ đội khảo sát bị mất tích mà lại vội vàng rút ra khỏi kính viễn vọng lớp noa, thì những điều này chúng ta đều được biết rất ít. Bây giờ chỉ có thể xác định một điểm, đó là chiếc điện thoại thạch từ A53 nối đường dây màu trắng, nó có chút kỳ quái. Trừ điều đó ra thì không còn lời giải thích nào hợp lý hơn nữa. Thắng Hưng Lân vẫn cảm thấy khó lòng mà tin được. Anh cho rằng trong trạm thám trắc dưới lòng đất này có ma hay sao? Từ Mã Khôi nói, thật ra trên đời này mọi sự vật sự việc chỉ tồn tại một cách tương đối. Thời cổ đại người ta tin rằng nguyệt thực là do chó trên trời gặm mất mặt trăng, nhưng người hiện đại chúng ta thì nhận định đó là sự chuyển động của các hành tinh. Có lẽ sau này người ta còn có những cách giải thích khoa học hơn về cái hiện tượng này. Nhưng nói tóm lại, ngôi nhà dẫu bình thường mà bỏ hoang lâu ngày, còn khó tránh khỏi xảy ra một vài hiện tượng kỳ quái. Huống hồ gì, trạm thám trắc Liên Xô lại nằm ở khu vực sâu hàng vạn mét ở dưới lòng đất. Bởi thế tôi có cảm giác nó không lành với cái hộp xi măng to lù lù kia. Thắng Hưng Lân gật đầu hỏi, vậy thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Từ Mã Khôi đáp, làm thế nào à? Nhà triết học vĩ đại người Nga đã từng viết một tác phẩm bất hủ khi ở trong ngục. Nó có tên là Làm gì? Tôi thấy hai từ này đúng là sự khái quát tinh túy nhất đối với cuộc đời và số mệnh của con người. Bởi vì chúng ta đã từng giây từng phút đều luôn tự hỏi mình câu hỏi đó. Thật ra đáp án duy nhất chính là hãy tin vào thứ nên tin, nếu không còn biết phải làm gì. Thắng Hưng Lần thấy Tư Mã Khôi vẫn vững vàng như lúc đầu, tâm lý cô dần dần được trấn tĩnh trở lại. Nhưng thứ nên tin bây giờ là thứ gì? Chẳng lẽ lại tin rằng ở đây có ma hay sao? Từ Mã Khôi nói, tôi không biết trong trạm thám trắc trung tâm có ma hay không, nhưng tôi tin tưởng giáo sư Tống Tuyển Nông đã từng sống ở bên cạnh chúng ta. Bởi vậy trước tiên, chúng ta phải tìm cách xác minh rõ đường dây màu trắng này, rốt cuộc là nó thông đến đâu. Dù sao, ông đây cũng đã mắc chứng hội chứng địa áp rồi, lại còn khẩu súng trường đã lên quy lát sẵn sàng, sống chết gì cũng chỉ có một mạng. Cho dù ở đây có ma thật chăng nữa thì cũng không có gì đáng sợ đâu. Kỳ thực Tư Mã Khôi chỉ nói miệng như vậy, chứ tìm thì cũng đang đánh trống thình thịch. Mong rằng đường dây màu trắng nó không nối xuống giếng khoan dưới trạm thám trắc. Có câu thiên huyền địa hoàng, huyền là cao, hoàng là sâu, địa hoàng chính là chỉ hoàng tuyền ở dưới lòng đất. Nghe nói sau khi con người chết đi đều phải đi về nơi ấy. Vương triều Chăm Ba gọi đó là vương quốc của người chết. Nó rất giống với cái động khổng lồ nằm giữa quyển Manti và lớp vỏ trái đất kia. Nếu quả thật người Liên Xô đủ trình độ nối được đường dây điện thoại xuống dưới cái động không đáy đó thì đúng là hoàn toàn vượt ra ngoài tầm nhận thức của chúng ta. Sau khi đã bàn bạc kỹ, nhờ ánh sáng đèn quặng, hai người cứ lần theo đường dây trong khoang bảo mật. Thật bất ngờ, họ lại tìm thấy một vài tấm bản đồ và ảnh chụp. Khi nó chưa có kịp cháy hết, nằm khuất ở trong góc hẹp, thậm chí còn có một tập bản kê điện báo dày cộp, bên trên đóng dấu là tuyệt mật. Tuy phần lớn đã bị cháy nham nhở, nhưng một số chỗ vẫn còn đọc được. Mắt Từ Mã Khôi sáng bừng lên, anh lập tức nhặt lên dở từng trang, rồi nói với Thắng Hưng Lân, khả năng đây là thu hoạch lớn nhất từ trước đến nay của chúng ta. Tuy là tôi xem không hiểu cái gì, nhưng tệp bản kê điện báo này chắc chắn là nó vô cùng quan trọng. Không ngờ cái bọn mũi lõ cũng có điểm bị sơ sót. Thắng Hưng Lân nói, không phải là họ sơ suất đâu. Những bức điện văn này đều là điện mật được mã hóa. Nếu không có bản giải mã thì cầm nó trong tay thì chẳng khác gì là nắm giấy lộn. Từ Mã Khôi vẫn lạc quan, tôi cho rằng thời gian chính là thiết bị giải mã tốt nhất. Bộ mã vạch điện mật quân dụng cùng lắm cũng chỉ vài năm là phải thay một lần. Thời kỳ chiến tranh lạnh, tần suất sửa đổi còn nhanh hơn. Bởi vì nó chỉ cần bị lộ ra ngoài thì cũng đồng nghĩa với việc không có gì đáng gọi là bí mật. Mật mã thông tin điện báo của Liên Xô vào những năm 50, bây giờ chắc chỉ là đồ bỏ, không thể sử dụng được nữa. Những nội dung quân sự cơ mật cao độ ở trong thời điểm đó đến hiện nay lại trở thành kiến thức cơ bản mà bộ đội thông tin nhiều quốc gia bắt buộc phải nắm vững nó. Bởi vì mô thức thiết kế mật mã thông tin của quân đội Xô Viết rất là tiên tiến và hoàn thiện, nên nhiều thông tin điện báo mà quân đội và các quốc gia như Việt Nam, Miến Điện sử dụng cho đến tận ngày nay vẫn lấy thông tin bảo mật của lực lượng vũ trang Liên Xô những năm 50-60 để làm cơ sở. Đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà chắc chắn cũng đã học qua. Đợi chút nữa cho cậu ấy xem thử. Nếu Điện Văn không sử dụng phương thức bảo mật kép đặc biệt nào đó, biết đâu chúng ta có thể phát hiện được một số tình báo quan trọng ở nơi nó. Lúc này, Thắng Hưng Lân đã sắp xếp số tài liệu và bản đồ còn sót lại thành một tập ngay ngắn. Do nội dung phức tạp nên trong khoảng thời gian gấp gáp, cô không thể đọc và phân tích kỹ được. Trong lúc cô chuẩn bị nhét tất cả vào ba lô để mang nó đi, thì có một tập tài liệu khiến cô lập tức phải cảnh giác. Nội dung tài liệu thể hiện rõ, trong kính viễn vọng lớp no tổng cộng 2 lần xảy ra một biến cố trọng đại. Biến cố thứ nhất là toàn bộ 22 thành viên của đội khảo sát liên hợp liên trung đều bị mất tích. Biến cố thứ hai là khi tiến hành kiểm nghiệm hệ thống điện thoại thạch từ Anamiba lắp đặt ở trong rừng rậm than đá, có một viên cố vấn người Liên Xô và 3 nhân viên người Trung Quốc đã gặp nạn. Chỉ có một người duy nhất may mắn còn sống sót sau khi được cứu chữa. Tư Mã Khôi nói, tôi cho rằng mấy thông tin đó không có gì đáng gọi là cơ mật cả. Chuyện đội khảo sát bị mất tích chúng ta đã biết từ trước. Còn rừng rậm than đá kết cấu rất là phức tạp, khu vực sụp lở khá nhiều. Nếu có xuất hiện một vài sự cố thì cũng là điều khó tránh. Thắng Hưng Lân nói, nhưng không đơn giản như anh nghĩ. Cô chỉ tay vào một đoạn ghi chép rồi nói, kẻ may mắn sống sót trong rừng rậm than đá chính là gã kỹ sư vật lý thăm dò Điền Khắc Cường. Tim của Tư Mã Khôi rung lên từng chập. Thì ra ngay từ giữa những năm 50, gã Điền Khắc Cường này đã trà trộn vào đây với thân phận là nhân viên kỹ thuật vật lý thăm dò để tham gia kế hoạch thám trắc kính viễn vọng lớp noa. Thắng Hưng Lân cảm thấy tập tài liệu này dường như đã tiết lộ một tình huống vô cùng quan trọng, nhưng tổng thể sự việc lại quá ly kỳ khó hiểu nên nhất thời cô khó lòng mà lý giải được, đành phải cẩn thận tất cả các đám tài liệu và giấy tờ còn sót lại vào trong ba lô. Hai người lại tiếp tục xem xét khoang bảo mật, phát hiện đường dây màu trắng trong bức tường được nối lên trên tầng thượng của trạm thám trắc trung tâm. Điều này khiến hai người có chút bất ngờ. Tầng thượng là kho chứa đồ và phòng cung ứng điện cao thế cho hệ thống ở dưới lòng đất. Còn lên trên nữa chính là động đạo đã bị phá sụp. Mọi đường dây điện và đường dây điện thoại liên hệ với thế giới bên ngoài đều đã bị cắt đứt tại nơi đây. Vậy thì chiếc điện thoại thạch từ A53 có đường dây màu trắng rốt cuộc nó nối thông đến khu vực nào? Thắng Hưng Lân ngẫm nghĩ một lát, đoạn nói với Tư Mã Khôi, vấn đề khả năng nằm ở độ cao của tòa kiến trúc xi măng khép kín này, kết cấu 3 tầng thượng trung hạ. Ở đây nó không đồng đều. Khu vực tầng giữa có cửa sắt thông với cánh rừng rậm than đá, còn hồ chứa nước của cầu trục treo ở tầng hầm lại chìm sâu trong hố quặng. Nếu từ bên ngoài quan sát độ cao trạm thám trắc ở dưới lòng đất bằng thiết bị quan trắc khoảng cách, thì phần lộ thiên khỏi hố than cao khoảng 23 mét. Nhưng không gian thực tế bên trong của tầng giữa và tầng thượng, kể cả độ dày và dầm hộp xi măng cộng lại, cũng không đến 2/3 độ cao này. Tư Mã Khôi lập tức hiểu ngay suy đoán của Thắng Hưng Lân. Ý cô là giữa tầng thượng và tầng trung của trạm thám trắc dưới lòng đất còn có một khu vực tầng bị ẩn kín, đồng thời đó cũng chính là khu vực đường dây màu trắng đi vào đó hay sao? Khi Tư Mã Khôi từ tầng trên xuống, ngang qua đây đã nhìn thấy cánh cửa sắt bị đóng chặt, nằm ở vị trí lững lờ, không hẳn thuộc tầng trên mà cũng không hẳn thuộc tầng dưới. Thêm nữa, vị trí này cũng giống như là khoang bảo mật, không được đánh dấu rõ ràng ở trên bản đồ. Anh lập tức cùng với Thắng Hưng Lân tiến hành để tìm kiếm. Hai người đi đến trước cửa, thấy cánh cửa sắt vẫn chưa có khép hẳn. Bên trong là một căn phòng kết cấu dầm hộp. Trong phòng không có cửa thông gió để thoát khí. Không khí lâu năm không lưu thông, nó bốc ra một cái mùi ẩm mốc vô cùng nặng nề, khiến người ta cảm thấy bị ngạt thở khó chịu. Hai người đi đến trước cửa soi đèn quặng vào bên trong, chỉ thấy trên giá sắt có từng tầng trưng bày rất nhiều mẫu đá. Đứng ở nơi xa trông không rõ lắm, chỉ thấy chỗ nào chỗ nấy cũng đen ngòm, Dường như đây là nơi đặt mẫu vật lõi đá, tương đương với một khoang bảo mật cỡ lớn. Sở dĩ mẫu đá được đặt ngay ở giữa trạm thám trắc dưới lòng đất là vì phải đảm bảo trạng thái chân không tốt nhất cho mẫu vật. Căn phòng chỉ có một lối ra vào duy nhất. Tư Mã Khôi nhìn cửa khoang không có ổ khóa, không lo là mình bị nhốt ở bên trong, nên lúc này anh mới dám bước vào. Anh thấy trong khoang bảo mật không khí, không chỉ cất lõi đá ở các địa tầng khác nhau, mà còn có không ít tiêu bản hóa thạch của các sinh vật và thực vật cổ đại. Tất cả chúng đều được đào từ dưới động đạo sâu hàng vạn mét ở trong kính viễn vọng lớp no lên. Trên nhãn vẫn còn lần lượt chú thích thời gian tiêu bản, hình thành và độ sâu địa tầng của nó. Người Liên Xô chưa kịp đóng gói các vật phẩm này vào trong thùng gỗ để vận chuyển lên mặt đất. Từ Mã Khôi giương súng đi vào nơi sâu nhất, thấy ở tận cùng có một căn phòng biệt lập, mặt trên có lắp cửa sổ quan sát trong suốt. Từ Mã Khôi thầm sinh nghi, bên trong này chứa cái gì? Không lẽ đúng như lời Hải Ngọc nói, người Liên Xô đã đào được một con yêu quái nào đó ở dưới lòng đất hay sao? Anh bò lên tấm kính thủy lực nhìn vào bên trong. Ánh sáng đèn quặng như bị hút mất. Bên trong đen kình kịch không nhìn thấy rõ gì. Thế nhưng anh vẫn mơ hồ cảm thấy, vào đúng phút giây đó, thứ bên trong nó cũng đang chầm chầm nhìn lại mình. Từ Mã Khôi bất giác hãi hùng. Thắng ngừng lần giật áo Từ Mã Khôi hỏi, anh nhìn thấy cái gì vậy? Từ Mã Khôi đáp, tối quá tôi không nhìn rõ là thứ gì. Có điều là tôi cảm thấy cái thứ bên trong dường như nó vẫn còn sống.